Khủng bố sống lại, chương 333, khách sạn quầy lễ tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian nhìn trước mắt sớm ở chỗ này chờ đợi Quách Phàm cùng Phùng Toàn sắc mặt thật không tố tắn, cũng không thèm để ý hai người kia có hay không tới đây cùng mình đoạt công, cũng không thèm để ý bọn họ có phải hay không có cái gì khác mục đích. Hắn chân chính để ý là hai người kia tựa hồ hẹn xong ở chỗ này chờ chính mình, có hay không mang ý nghĩa bọn hắn đã bị con quỷ kia tập kích, ký ức đã bị xuyên tạc triệt để biến thành quỷ nô, mà lại đáng sợ nhất là trí nhớ của mình có hay không bị xoán cải. Bản nhân là không biết, quỷ có thể đem trí nhớ của ngươi đổi thành một người tốt, cũng có thể sau một khắc đổi thành một cái người xấu. Nhân cách không chút kiêng kỵ xoay khớp, từ Triệu Lỗi bút ký bên trong Dương Gian liền đã đại khái thăm dò rõ ràng một ít quy luật. Cho nên bị xoán cải ký ức người muốn che giấu vậy ai cũng không thể tìm ra sơ hở, chỉ ít Dương Gian cho là mình là tìm không ra sơ hở. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là điều cách bọn hắn, đang chờ sự kiện linh dị kết thúc về sau mới có thể yên tâm. Các ngươi không nên tới nơi này. Dương Gian thanh âm trầm thấp, phòng bị lòng tham nặng. Đây cũng không phải là ngươi quản hạt Đại Xương thành phố, chúng ta tới chi viện cũng là tổng bộ ý tứ, ngươi muốn quản ít nhất phải trở thành đội trưởng về sau mới có tư cách này, hiện tại ta không cần thiết nghe ngươi. Quách Phàm sắc mặt không vui mở miệng nói, đồng thời để lộ ra một cái tin tức. Trở thành đội trưởng, nói một cách khác lần trước Vương Tiểu Minh nhắc lên đội trưởng kế hoạch đã bắt đầu thực hành, cái này Quách Phàm 89 phần 10 là nghĩ nhiều giải quyết mấy món sự kiện linh dị, đạt được càng lớn công lao tốt trở thành đội trưởng kế hoạch nhân tuyển. Dương Gian, ta biết ngươi lo lắng cái gì, trước đó Triệu Kiến Quốc đã nhắc nhở ta, trong quán rượu này còn có một cái quỷ, là trước ngươi trường cấp 3 đồng học, hắn bị quỷ xoán cải ký ức, bây giờ trở thành quỷ nô, trước mắt liền ẩn núp trong khách sạn này. Phùng Toàn đi tới, đem tàn thuốc ném một cái. Mà lại ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta cũng không có bị xuyên tạc ký ức, cũng không có có nhận đến tập kích, chúng ta tổ đội chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dương Gian nhìn hắn một cái. Ngươi làm sao biết mình ký ức đã bị xoán cải? Liền xem như ngươi hiện tại biết mình ký ức không có vấn đề, nếu như cái kia quỷ trước mắt không có đối với trí nhớ của ngươi cải biến, về sau mới tiến hành cải biến đâu. Cái này ai nói được chuẩn, về đến cùng ngươi vẫn là hoài nghi chúng ta. Phùng Toàn nói, người ý nghĩ như vậy mặc dù rất bình thường, nhưng ngươi quá đắc tội với người, nếu như không phải lần trước ta Hoàng Cương vị thôn sự kiện cắm, lãng phí quá nhiều người lực vật lực nghĩ cách cứu viện ta, sự kiện lần này ta không sẽ chủ động xin đi đến đây. Một khi có người phản bội ta rất có thể sẽ bị hố chết, Thùng Văn Văn cũng sẽ cùng theo chết ở chỗ này, Trung Sơn thành phố sự kiện linh dị triệt để mất khống chế, đến lúc đó chỉ ít có 3-4 cái người ngự quỷ trở thành quỷ nô, mà từ chúng ta tiến tới thẩm thấu đi cảnh sát hình sự tổng bộ lại kéo dài đến các tòa thành thị. Trong đó hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào ngươi có thể tưởng tượng a? Dương Gian nói ra một cái bết bát nhất tình huống. Phùng Toàn lập tức nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Dương Gian nói, lần này sự kiện linh dị đích thật là một trận đại tai nạn manh mối, một khi không cách nào thuận lợi bóp tắt sẽ lấy liệu nguyên chi thế càn quét cả nước. Dương Gian, mặc kệ ngươi nói thế nào, sự kiện lần này ta nhất định sẽ tham dự vào, nếu như ngươi không yên lòng trước tiên có thể về ngươi Đại Xương thành phố uống một ngụm trà chờ thêm mấy ngày, nếu như chúng ta cắm, vậy ngươi liền lên, dạng này tổng được rồi. Quách Phàm mặc dù đối với Dương Gian không quá hữu hảo, nhưng cũng không có ác liệt đến mức trở mặt, nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, Dương Gian lạnh giọng nói. Các ngươi nếu là qua mấy ngày cắm, ta liền sẽ không tới Trung Sơn thành phố, con quỷ kia để mắt tới người là ta sẽ không cho thứ quỷ kia quá nhiều thời gian trưởng thành, đến lúc đó phát triển đến không giải quyết được tình trạng, ta tìm người nào chịu trách nhiệm đi. Triệu Khai Minh nuôi thả quỷ anh sự tình có một lần là đủ rồi, tuyệt đối không cho phép xuất hiện lần thứ hai. Chấm, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi muốn thế nào? Ta là xem ở ngươi giải quyết quỷ chết đói sự kiện bên trên mới cho ngươi mấy phần mặt mũi, nếu không ngươi dạng này người mới ta chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút. Quách Phàm có chút tức giận nói, rất đơn giản, ta tiến khách sạn tìm vật kia tính sổ sách, các ngươi bên ngoài chờ ta, nếu như ta cắm, các ngươi lại đến. Dương Gian cấp ra yêu cầu của mình, đó chính là không có thương lượng lạc, đã như vậy bằng bản lãnh của mình. Quách Phàm có chút hừ một cái, không muốn cùng hắn làm quá nhiều tranh luận, mà là ngược lại nhìn xem một bên nói. Phùng Toàn, cái này đồng đội đoán chừng không trông cậy được vào, hai người chúng ta tổ cái đội. Hắn sở dĩ cùng Phùng Toàn ở đây là bởi vì muốn đợi Dương Gian cùng một chỗ liên thủ. Không nghĩ tới Dương Gian như thế bài xích hai người mình. Phùng Toàn suy tư một chút nói. Dương gian, sự kiện linh dị không phải nói đùa, ai cũng có thể thua tại đây, tranh đoạt không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đã ngươi không yên lòng chúng ta, vậy dạng này đi, đi khách sạn về sau riêng phần mình điều tra, song phương không chính diện tiếp xúc, bảo trì khoảng cách nhất định, đương nhiên nếu như ngươi cần chi viện có thể tùy ý kêu chúng ta một chút, ta không phải loại kia không để ý đại cục người. Tốt, ta nói cho hết lời, ngươi xin cứ tự nhiên đi, Quách Phàm, chúng ta đi. Nói xong, hắn không còn cùng Dương Gian trao đổi, lập tức liền Quách Phàm quay người hướng về Caesar khách sạn đi đến. Cái đội trưởng này kế hoạch tới thật không phải lúc đối mặt cấp B trình độ kinh khủng, cấp A công lao, hai người kia căn bản cũng không dự định bỏ qua lần cơ hội. Dương Gian nhìn xem hai người rời đi trong lòng âm thầm mắng nói. Thế nhưng là hắn cũng không thể trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn ngăn lại Phùng Toàn cùng Quách Phàm. Một khi động thủ liền mang ý nghĩa trở mặt. Đến lúc đó sự kiện linh dị không có giải quyết, mình ngược lại là cùng khác người ngự quỷ làm một khung, căn bản cũng không có lời. Mà lại hai người kia cũng đều là khống chế hai cái quỷ người ngự quỷ, cũng không phải là cái kia yếu gà tổ ba người. Thật liều lên Dương Gian có lẽ có thể thắng, nhưng cũng sẽ tổn thất rất lớn. Không có biện pháp, ta chỉ có thể từ lấy bọn hắn, hai người kia đầu sắt không thể trơ mắt nhìn bọn hắn đưa tại khách sạn bên trong, nếu không ta lại đi chính là anh em hồ lô cứu ra ra từng cái đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian đột nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi, còn tốt Phùng Toàn nghĩ đến một cái tương đối điều hòa biện pháp. Ai làm việc nấy tỉnh, song phương không tiến hành tiếp xúc kể từ đó cũng liền có thể duy trì tạm thời hòa bình. Một khi có người vi phạm, không hề nghi ngờ, người kia chính là bị quỷ xoán cải ký ức mang ý nghĩa Dương Gian có thể động thủ. Hai cái này hố so, khẳng định phải chết ở chỗ này. Hùng Văn Văn cũng bất mãn thái độ của bọn hắn, thế nhưng là hai người kia đều rất hung, vừa mới không dám nói, chờ đi về sau mới hừ một tiếng. Người dự báo tương lai, Dương Gian nhìn thoáng qua hắn, Hùng Văn Văn nói, còn muốn dự báo à, nơi này hai cái hố so một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy tay không tấc sắt tiến nháo quỷ khách sạn, bọn hắn là xem thường chúng ta, vẫn là xem thường nơi này quỷ. Cho nên ta mới hoài nghi hai người kia có vấn đề, bọn hắn tới quá không phải lúc mà lại cũng quá tùy ý, Dương Gian lắc đầu thở dài. Có thể lại không thể tùy tiện động thủ, dù sao chỉ là hoài nghi, vạn nhất tính sai, tổn thất kia quá lớn. Là Triệu Kiến Quốc vô dụng, điều không đi hai người bọn họ, người lớn như vậy, thế mà liên kết hạ đều không quản được. Hùng Văn Văn nói, hắn đối với Triệu Kiến Quốc cũng không có hào cảm. Người trông cậy vào một cái truyền vận dựa vào giống người đi quản người ngự quỷ. Không có bị làm chết đã tính Triệu Kiến Quốc mạng lớn, có đôi khi cũng rất bội phục dũng khí của hắn. Dương Gian nói, không nói tiến khách sạn đi, ghi nhớ, trừ phi ta chủ động để ngươi vận dụng năng lực, nếu không ngươi đừng dùng linh tinh, có chút quỷ rất khó đối phó, bọn chúng sẽ bố trí một chút giả nguy hiểm lãng phí ngươi năng lực, bức bách ngươi lệ quỷ khôi phục. Ta đã biết, Hùng Văn Văn tương đối nhu thuận trả lời. Dương Gian nhẹ gật đầu, liền dẫn hắn cùng một chỗ vào quán rượu. Khách sạn đại sảnh rất lớn. Vàng son lộng lẫy, ánh đèn óng ánh, hiển thị rõ xa hoa, căn bản là nhìn không ra có bất kỳ quỷ dị địa phương, hoàn toàn chính là một nhà bình thường kinh doanh khách sạn. Nhưng theo Dương Gian biết, khách sạn này tại Đồng Thiến mất liên lạc về sau liền đã phong khóa lại, ngừng kinh doanh tu trình. Nói một cách khác, khách sạn này đã không có khả năng bình thường mở cửa buôn bán, thậm chí ngay cả điện cũng không thể thông. Nhưng mà hiện tại, Dương Gian ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía trước quầy lễ tân vị trí. Một vị người mặc đồng phục cuộn lại tóc dáng người duyên dáng nữ quầy lễ tân chính đứng ở nơi đó, lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười nhìn hướng bên này. Xin hỏi có gì có thể phục vụ cho các ngươi a? Nàng thanh âm nói chuyện nhu hòa dễ nghe, để người cảm giác thật thoải mái. Nếu là bình thường khách sạn có như thế một cái nữ quầy lễ tân, sinh ý khẳng định sẽ không kém. Nhưng vấn đề là nơi này vài ngày trước liền không khả năng có nhân viên. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Trước một bước tiến đến Quách Phàm liền đã lấy ra súng lục chỉ vào cái này nữ quầy lễ tân. Quan tâm nàng là thứ quỷ gì, trước mở một súng thử một chút. Cái kia nữ quầy lễ tân y nguyên trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phùng Toàn ngăn cản hắn, đừng làm loạn, địch không động ta không động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua Hoàng Cương vị thôn sự kiện, hắn giống như Dương Gian có một cái giác ngộ, tại tạm thời an toàn tình huống chỗ hạ thân tại sự kiện linh dị bên trong, ngươi liền xem như biết vài chỗ có vấn đề, nhưng ngươi cũng không thể làm loạn. Trời mới biết sẽ hay không đánh vỡ một loại nào đó cân bằng, để sự tình trực tiếp chuyển biến xấu. Lúc trước hắn cũng là bởi vì tại Hoàng Cương thôn ở lại mấy ngày tìm không ra đầu nguồn, cảm thấy cái nào đó thôn dân có vấn đề, trực tiếp bắn súng thăm dò. Kết quả vấn đề là thử ra tới thôn dân tất cả đều là quỷ một bộ phận. nhưng là đổi lấy hậu quả hắn chính là bị toàn thôn quỷ vòng vây, cuối cùng bất đắc dĩ trốn vào quỷ trong quan, lúc này mới đánh bậy đánh bạ phát hiện quỷ quan tài bí mật. Hai vị tiên sinh, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ a? Nữ quầy lễ tân y nguyên lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, phát ra máy móc thức thanh âm. Loại thanh âm này quanh quẩn tại trống rỗng trong đại sảnh, để người cảm thấy có loại không hiểu hàn ý cách trương.